Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 25, quay về thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau mà đi, nam nhân bước chân có hơi chậm, Lâm Vong không có đi qua đỡ, y cũng nghĩ một người là ca nhi, một người là công tử, thân thiết quá chung quy cũng không tốt. May mắn bây giờ là mùa hè, lại là lúc trời tối muộn, hai người dọc theo đường đi cũng chưa hề nói chuyện, chỉ là một bầu không khí buồn bực cúi đầu mà đi. Các loại thời điểm trời mới tắt nắng này, dần dần cũng có thể thấy một ít người trên đường. Người trên đường phần lớn là vội vã ra khỏi thành hoặc là gấp gáp về nhà, cảnh tượng vội vã này không ai có thời gian nhìn ngó xung quanh. Đi thêm được một khắc, cuối cùng cũng thấy cửa thành, Lâm Vong cùng nam nhân kia cách thật xa, ngoại nhân nhìn không ra là hai người cùng nhau đến đây. Hai người vào thành, lại đi cùng phương hướng một hồi, tuy nói hiện tại trời đã tối, có thể trên đường cũng không thiếu người rảnh rỗi lộn xộn, thấy mái tóc ngắn ngang vai của Lâm Vong, liền tụ chung một chỗ khe khẽ bàn tán, vì sắp trời đã tối, còn có một số kẻ ánh mắt không tốt đi tới. Lâm Vong chậm lại tốc độ, đùa cợt các nam nhân kia sắp cùng hắn đi song song, Lâm Vong ngừng một chút, nghiêng đầu mắt nhìn y, trong miệng nói khẽ. Bảo trọng, nói xong, cũng không đợi nam nhân có phản ứng, Lâm Vong lần nữa bước nhanh chân, quẹo một phương hướng mà đi. Nam nhân cơ thể dừng lại, đứng tại chỗ nhìn thân ảnh từng chút biến mất trong bóng đêm, trong lòng lại vô cùng chờ mong đối phương nghiêng đầu qua chỗ khác, lại nhìn về bên này liếc mắt một cái, có thể từ đầu tới cuối, đều chỉ là một bóng lưng mơ hồ. Nam nhân hơi có chút xuất thần, chờ đến lúc có phản ứng lại, trước mắt chỉ còn lại đầu người nhốn nháo, y quay đầu trở lại, hướng về một hướng khác liếc nhìn, trên mặt thay bằng biểu tình âm ngoan, rồi bước đi. Nam nhân đi không bao xa, liền có mấy nam nhân xông đến, kẻ dẫn đầu lo lắng hô. Lão đại, nghe nói ngươi gặp mai phục, người nọ thấy nam nhân thân hình có chút chậm chạp, lập tức muốn tiến lên đỡ, kết quả đụng phải một tay đầy máu và cho trộn lẫn, sắc mặt cũng thay đổi theo. Lão đại, ngươi bị thương, trở về rồi hãy nói. Nam nhân gạt ra tay của đối phương, ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước, mấy người sau lưng ngừng một lát liền lập tức đi theo. Lâm Vong bên này trở lại Dương Nữ thôn sau đường hầm, ngõ nhỏ hẹp này hai bên là nhà gỗ hai tầng che khuất đi ánh trăng tạo nên một mảng u tối, không ít người ngay cả nến lại không nỡ đốt, lại còn chất không ít tạp vật trước cửa. Cũng may Lâm Vong đi đoạn đường này nửa tháng, ít nhiều cũng quen thuộc rồi, tay lần mò trong bóng tối tránh đụng phải đồ vật cản trở hai bên, không bao lâu liền đi tới cửa nhà. Hắn xa xa nhìn cửa nhà mình dường như đống đồ vật gì đó, tưởng người khác nhìn hắn không thuận mắt liền vứt rác ở đấy, vừa muốn phát hỏa liền thấy một đoàn bóng đen chuyển động, Lâm Vong cả kinh, còn không kịp phản ứng gì thì đối phương đã vọt đến trước mặt hắn, cả kinh kêu lên. Lâm ca nhi, Lâm Vong vỗ ngực bình phục tim đập nhanh của mình, trải qua chuyện trước đó ở vùng ngoại ô, hắn thật sợ người khác thình lình xuất hiện mà dọa hắn, hắn rất nhanh phản ứng kịp, thanh âm kia là của Ngô Đại, lúc này mới nói. Là Ngô Đại sao, ngươi đã trở về, buổi chiều lúc đó hai chúng ta vậy mà lại bị tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đại nhìn Lâm Vong nói năng như thường, biết là hắn không có chuyện gì xảy ra, lập tức thở dài một hơi, gương mặt tựa như khóc tang, cuối cùng cũng có chút thả lòng, bởi vì hiện tại đang đứng trong ngõ tối nên Lâm Vong không phát hiện ra vẻ mặt của hắn, Ngô Đại cũng không nhìn ra tóc Lâm Vong ngắn đi. Hai người đối lập nhau đứng đó, đều bình phục sự khẩn trương trong lòng, sau đó Ngô Đại nói. Đều tại ta, chỉ lo hái rau dại, hoàn toàn không chú ý tới ngươi không thấy ta, nơi hoang du dã ngoại, mặc dù không có thú dữ cũng sẽ có rắn độc, hơn nữa lúc đó trời sắp tối rồi, nếu như ngươi gặp phải kẻ xấu, ta thực sự là. Ngô Đại trong giọng nói nồng đậm sự tự trách. Lâm Vong nghĩ thầm, có thể không phải liền gặp được người khó hiểu kia sao, chợt nhớ tới lúc đó dao găm cách con mắt hắn chỉ có mấy tấc, hắn cảm thấy mọi chuyện phát sinh trước đều có điểm không chân thật. Lâm Vong có điểm ngẩn ngơ, đi một ngày cũng mệt mỏi rồi, lúc này hắn có cảm giác lòng bàn chân như có vô số kim châm đâm vào, hắn vừa mở khóa cửa, một bên hữu khí vô lực nói. Không được tự trách nữa, cũng là tự ta lạc đường. Mở cửa xong, Ngô Đại theo Lâm Vong vào nhà, Lâm Vong đốt nến lên, Ngô Đại liếc mắt một cái liền thấy mái tóc ngắn ngang vai của hắn liền nhảy dựng, thanh âm cũng thay đổi hô. Lâm ca nhi, tóc của ngươi làm sao lại như vậy? Lâm Vong bị cái tiếng la kia làm cho càng thêm hoảng sợ, toàn thân giật nảy mình, cả ngày hôm nay làm sao lại luôn là bị dọa như vậy, hắn thở dài, giọng nói cũng không quá mức để ý. Không có gì, lúc quay trở lại gặp phải con thú dữ, chạy gấp quá liền bị cành cây vướng phải, dưới tình thế cấp bách liền cắt đứt nó. Ngô Đại nghe hai chữ thú dữ, lực chú ý nhất thời chuyển tới phía trên này. Vì vậy vội vã hỏi, thú dữ gì, có làm ngươi bị thương không? Lâm Vong vốn là nói bừa, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ấp úng. Ta vội vàng bỏ chạy, chưa kịp nhìn thấy là cái gì, chỉ cảm thấy phía sau có con vật lớn đuổi theo ta, sau thì bị ta bỏ lại rồi. Ngô Đại thở ngắn than dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tóc bị cắt của Lâm Vong, trong lòng thay Lâm Vong cảm thấy đau đớn cùng hoảng sợ, lại sợ hắn khổ sở, trong miệng ý vị nói mấy lời an ủi, nói một nửa thời gian thì cái bụng của Ngô Đại bỗng nhiên phát ra âm thanh ục ục, hắn lập tức ngừng nói, ngượng ngùng gãi đầu. Lâm Vong nhìn hắn, thấy trên mặt hắn đều là từng vệt bẩn, trong tay còn đang cầm giỏ rau dại liền biết hắn quay về thành còn chưa trở về dưỡng tế viện, cũng biết đối phương lo lắng cho mình, trong lòng có cảm giác chi kỳ. Vì vậy nói, ngươi còn chưa ăn cơm phải không? Vừa lúc ta cũng đói bụng, ta lười làm, ngươi ra phố mua chút bánh bột ngô và dưa muối đi. Ngô Đại sợ Lâm Vong bị đói, tiếp nhận tiền xong liền vắt chân lên cổ mà chạy đi, Lâm Vong có thể nghe thấy âm thanh hắn ở trong ngõ hẻm đụng ngã lung tung, thừa lúc này Lâm Vong đem giỏ rau dại cất xong, rồi đi uống chút nước thì Ngô Đại đã mang bánh bột ngô cùng dưa muối quay trở về, Lâm Vong ngồi trên băng ghế rất nhanh muốn ngủ rồi, so với đói thì hắn còn mệt mỏi hơn, lúc này chẳng còn muốn làm gì nữa, liền nói. Ngươi trở về dưỡng tế viện ăn đi tiện thể đem đồ trả về nữa, giờ tuất ngày mai hãng tới tìm ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong nói như vậy bất quá là mượn cớ, Ngô Đại nhìn hắn bộ dạng mệt mỏi như vậy, biết là Lâm Vong muốn nghỉ ngơi, mà chính mình dù sao cũng là công tử, hai người cùng một chỗ rất dễ bị người khác nói xấu, Ngô Đại cầm hai cái bánh, chào một tiếng liền mang theo bọc vải nhỏ rời đi. Ngô Đại đi rồi, Lâm Vong liền vào nhà, hắn đóng kỹ cửa, nằm trên giường chưa đến một khắc liền ngủ mất. Lâm Vong lúc thức dậy đã không còn sớm, Ngô Đại ở ngoài cửa gọi hắn, kỳ thực hắn chỉ ngủ rồi chừng nửa canh giờ, nhưng đây lại là một giấc ngủ sâu, sau khi tỉnh dậy cơ thể đau nhức vô cùng, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều. Lâm Vong từ ngoại thất đi tới, vừa đi vừa ngáp, hắn đem tóc tốt xấu chải cái kế, kéo hết tóc cảm thấy cả đầu đều nhẹ, hoạt động cũng lưu loát hơn, vô cùng thoải mái. Lâm Vong trước giống như bình thường như vậy cắt quả táo nấu nước thừa dịp cái này biết thời gian, hắn ăn hai tờ bánh bột ngô các loại chuẩn bị xong sau, hắn liền đẩy xe cùng Ngô Đại hai người ra phòng. Ngô Đại tuy là cũng mệt mỏi cả một ngày, nhưng hắn vốn thể lực cùng Lâm Vong bất đồng, ngược lại cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, hắn nhìn ra Lâm Vong uể oải, lại nghĩ tới tóc bị cắt đứt của Lâm Vong, trong lòng lại oán trách chính mình, nếu không phải là mình nhiều chuyện ham chơi, nay trời cũng sẽ không ra khỏi thành, cũng sẽ không có chuỗi này chuyện, càng muốn trong lòng càng không được tự nhiên, càng về sau biểu tình đều ngượng ngùng, căn bản không dám xem Lâm Vong, hai người một đường không nói chuyện. Lâm Vong toàn thân mệt mỏi, tiến độ làm việc cũng chậm hơn, chờ hắn đi tới chỗ bán, xung quanh đã đầy những người bày bán nước giải rượu được một lúc, Lâm Vong lúc này đã có chút uể oải, miễn cưỡng lên tinh thần giao hàng, có thể nghe ra âm thanh có chút vô lực, Ngô Đại trong lòng càng áy náy, lúc này ở một quầy khác cũng giao hàng, có lúc hắn thấy khách nhân đi thẳng qua quầy hàng khác liền hận không thể tiến lên cho đập quầy của đối phương. Cũng may Lâm Vong buôn bán cũng có chút danh tiếng, không ít khách quen thường lui tới nơi này uống rượu cũng biết nước giải rượu do Lâm Vong bán khác với loại những người kia bán, lác đác thưa thớt rồi dần dần khách hàng đến không ngừng, tiếng mõ gõ giờ tí canh đầu qua không bao lâu, ba thùng lớn của Lâm Vong đều đã được mua hết rồi. Lâm Vong là thật sự thở ra một hơi lớn, nhấp một hớp nước mang theo, nói. Cuối cùng cũng bán xong, chúng ta trở về thôi. Ngô Đại trong thâm tâm rất vui vẻ, cả đêm cuối cùng cũng cười một cái, hắn giành đẩy xe nói. Nhanh đi về thôi, bởi vì Lâm Vong là tự nguyện cắt tóc cho nên hắn một chút cũng không trách gì Ngô Đại, chỉ là bởi vì mệt mỏi lại lười nói chuyện, mà làm cho Ngô Đại nghĩ hắn còn oán trách mình, Lâm Vong muốn tự mình đẩy xe, nói. Để ta đẩy, Ngô Đại né tránh tay Lâm Vong đưa tới, đem xe đẩy xa về phía trước. Để ta đẩy, Lâm Vong biết hắn là có ý tốt trong lòng liền thấy cảm kích hắn lúc này sẽ có chút thầm kinh ngạc ngược lại cũng không mệt trên đường trở về câu được câu không mà vừa trò chuyện Ngô Đại thấy thế tinh thần liền tốt hẳn lên, vắt hết óc kể chuyện cười trên cả đoạn đường về chỉ vì để chọc cho Lâm Vong cười. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cảm giác đường về ngắn hơn hẳn, không bao lâu liền về đến ngõ hẻm Dương Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Lâm Vong cách đầu hẻm không bao xa, trước đây bọn Ngô Đại đều tiễn Lâm Vong đến đầu hẻm liền rời đi, hôm nay bởi vì chuyện trước đó, Ngô Đại có điểm chim sợ cành cong, nghĩ không nên tiễn Lâm Vong ở đây, liền thay hắn đem xe đẩy vào nhà. Lâm Vong cũng lười nói nhiều, để Ngô Đại đem xe đẩy vào giúp mình, Ngô Đại lại một khắc cũng không ngừng, đặt xe vào liền quay người rời đi, trong miệng dặn dò. Lâm ca nhi ngươi nhớ khóa chặt cửa, sớm đi nghỉ ngơi. Ân, ngươi cũng sớm đi trở về đi. Ngô Đại xoay người lại liếc nhìn Lâm Vong, sau đó liền cúi đầu đi. Lâm Vong khóa chặt cửa, lúc này trở vào nhà, cũng lười đếm tiền hôm nay kiếm được chỉ đem chúng nó cất vào, nấu nước lau chùi toàn thân xong liền trở về phòng ngủ, vốn là không mệt nhưng mới vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Cách chương.